Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, cảm giác cô đơn khi độc bước giang hồ, tự do di chuyển và làm gỏi lũ quái. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất. Lũ Wyvern, Rangrion, Phoenix, Kumini và Yellowy theo sau ít. Này, đừng có để sót giáp tầm nào đấy. Nhặt hết cho ta. Chấm, lũ Wyvern phải sử dụng móng vuốt và mỏ để nhặt item. Mỗi khi có đánh nhau là chúng lại lên cơn tăng động. Cô lập ý à, bóc lột dã man tàn bạo. Khi tự đi săn, chúng đều khá lười biếng. Nhưng khi đi cùng Wit, lượng công việc phải làm dĩ nhiên là gia tăng. Săn quái, nhặt giáp tầm, làm việc vặt, phụ bếp và trở thành phương tiện bay. K-I-I-I-N-G. Silver bớt bay ở phía trên Yellowy kêu lên những âm thanh rên rỉ. Nó vỗ cánh một cách uể oải và bất ngờ đổ rạp xuống. Nhưng vẫn chả ăn nhầm gì với Wit. Mới có chừng này thì chưa chết vì kiệt sức được đâu. Dậy mau lên, Wit đã có quá nhiều kinh nghiệm ốm đau vì làm việc quá sức nên những biểu hiện như vậy chẳng thể lừa nổi cậu. Ở gần pháo đài Vago có khá nhiều hầm ngục mà không ai dám bén mảng tới. Ngoài ra còn có nhiều ổ quái vật, những ngôi làng và nơi ẩn náu. Cũng có vài trường hợp, hầm ngục đã bị tổ đội khác tới khai phá trước, nhưng vì khu vực xung quanh pháo đài Vago đang trong thời kỳ sơ khai nên Wit vẫn có rất nhiều lợi thế khi đi cùng các đồng đội hoặc lũ tượng sống trong. Việc săn hầm ngục thật là tuyệt khi được chiến đấu với những người bạn trong game và lũ tượng sống. Bởi cậu sẽ không phải tốn thời gian để tin tưởng và cố gắng hợp tác cùng những người chơi khác. Thường có những xung đột xảy ra trong khi đang săn giữa những thành viên mới trong nhóm bởi mâu thuẫn trong cách suy nghĩ và hành động. Và Wit thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cho những trường hợp đó. Tất cả đi ngủ nào. Cho tới khi Wit nói lời kết thúc cuộc săn trong hầm ngục. Yellowy đã ở trong trạng thái tồi tệ tới mức không thể hạ đuôi xuống. Bởi mỗi con vật đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành trong hầm ngục tràn đầy quái vật mạnh mẽ. Nên chúng không được phép bất cẩn, ngay cả khi lũ quái yếu hơn xuất hiện, chúng cũng không được nghỉ mà thậm chí còn tăng tốc độ săn lên để có thể săn được nhiều hơn trong một giờ. Thời tiết hôm nay có vẻ sẽ có nhiều mây và mưa. Vậy nên hãy dành cả ngày cho việc săn trong hầm ngục. Chỉ Wit mới có quyền quyết định rằng sẽ tiếp tục săn hay là dừng lại để nghỉ. Ánh nắng mặt trời thật ấm áp. Ngồi xuống ăn trưa chút rồi đi săn tiếp nào. Wit chắc chắn là một tên bạo chúa trong những cuộc săn. Tìm thấy một hầm ngục mới 2 ngày trước đây và cần tìm người lập tổ đội. Những ai có thể đi săn cả ngày, đã chuẩn bị ổn thỏa, hoặc sẵn sàng đi ngay thì PM, đi tìm kho báu đây. Cần tìm một người thuộc class chiến đấu. Tôi là một adventurer và đã tìm ra được manh mối của kho báu nhưng nó không thực sự đáng tin. Kể cả vậy tôi vẫn muốn tìm một người có thể chia sẻ khó khăn cùng tôi. Có explorer nào muốn đi về phía tây không? Tổ đội 6 người chúng tôi có level trung bình khoảng 330 và đang cần tìm một người có thể vẽ bản đồ. Không chỉ có việc sửa chữa được thực hiện nghiêm túc ở pháo đài Vago. Mà tình hình hiện tại còn thu hút những người chơi đi săn và khám phá. Vì lũ quái đang thường xuyên tấn công pháo đài, nên tiêu chuẩn chọn lựa của người chơi đã cao hơn. Nếu anh rảnh thì ta đi săn cùng nhau chứ. Dĩ nhiên, hiện tại tôi cũng không có việc gì bận. Những Geomchi giờ đây đã trở nên nổi tiếng. Chứng kiến những trận chiến máu lửa của họ khiến những Swordsman và Knight học hỏi được khá nhiều. Có sự xuất hiện của họ trong tổ đội giúp hiệu quả của việc săn trong hầm ngục đạt tối đa và họ cũng luôn tiên phong trong bất kỳ trường hợp hiểm. Nguy nào, nhờ có họ mà những chuyến thám hiểm trở nên khá hài hước. Đi cùng họ ta có thể đến bất cứ đâu. Ngay cả khi những điều tồi tệ xảy đến thì họ cũng không hề tuyệt vọng. Việc chết trong các hầm ngục là chuyện khá bình thường. Các Geomchi bỏ mạng bởi quái vật hoặc bẫy. Nhưng điều thực sự khiến họ thất vọng là không thể bảo vệ đồng đội tới cùng. Họ là những người đàn ông đích thực, mà Pan nghĩ về việc làm thế nào để Merchant tăng level nhanh hơn. Này mấy anh, tôi mua rượu thịt về rồi đây. Ồ, các anh mà thấy chán thì chắc là khỏi săn nhỉ. Thế nên là tôi đã nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình và mua thêm 2 xe hàng rượu. À mà, tôi cũng không định quay lại cho đến khi các anh uống hết sạch đống đâu. Đi thôi, những merchant có một quy định ngầm là, bất chấp thủ đoạn, bởi vì lập tổ đội với những Geomchi nên việc nâng cao level trở nên khá dễ dàng. Những hoa quả này đều là thảo dược cả đấy. Chúng tôi tinh luyện thép và cường hóa kiếm đây. Mại dô, những người dân và người chơi có lòng tin vào Whit, người đã đánh chiếm thành công pháo đài Vago và trở thành chúa tể của nơi này, đã ngay lập tức di chuyển tới pháo đài. Công việc sửa chữa đang được thực hiện liên tục cũng như việc buôn bán đã hoạt động trở lại. Những eo và đuốc ở gần đó cũng bắt đầu vào pháo đài và trao đổi hàng hóa. Nhìn từ xa pháo đài hiện lên một vẻ đen tối ngụy dị. Những hòn đá bẩn thỉu tạo một cảm giác rằng Undead có thể tình lình xuất hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên giờ đây sinh khí và sự sống trong pháo đài đang dần trở lại. Một khi pháo đài đổ nát này được sửa chữa hoàn toàn thì có thể xây dựng thêm những công trình mới. Bravo cùng những architect khác đã phần nào tạo dựng được tên tuổi ở Morata giờ đang tập trung sửa chữa pháo đài Vago. Tôi nghĩ ta nên xây nhà dân sau. Tôi cũng nghĩ vậy, nhà dân không phải vấn đề to tát bởi họ có thể xây hàng loạt những ngôi nhà tạm trên những con đồi dẫn về pháo đài Vago. Sau này việc xây những căn nhà kiên cố và sang trọng là cần thiết nhưng hiện tại việc sửa chữa pháo đài mới là việc cấp bách. Builder mới vào nghề phụ trách việc giám sát an toàn trong khi thi công các bức tường thành. Còn những builder lành nghề, những người đã xây dựng lên trung tâm nghệ thuật Pavo và trung tâm thương mại Morata, trách nhiệm cho việc tu sửa các công trình ở bên trong pháo đài. Sửa nó về nguyên trạng thôi nào, chúng ta sẽ cần khá nhiều hắc thạch đấy. Lãnh chúa đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc sửa chữa pháo đài và đã tạo ra nhiều nhiệm vụ thu gom nguyên vật liệu xây dựng. Những người dân và merchant nghiệp dư đã tìm kiếm và thu gom cho chúng ta một lượng đủ nhiều để làm ngay rồi. Whit đã đầu tư rất nhiều tiền cho việc sửa chữa pháo đài. Nếu ở Morata, tiền được phục vụ cho các lễ hội thì ở pháo đài Vago này. Chúng được đầu tư chủ yếu cho soldier hoặc bất kỳ người dân nào tham gia sửa chữa. Mấy chỗ bị con Bone Dragon phá hoại thực sự khó nhằn đấy. Liệu chúng ta có thể khôi phục được bao nhiêu phần? Nhiều nhất có thể, hãy làm hết sức mình. Khu vực này đã bị ư hại quá nhiều từ skill. Hơi thở của dòng, nhiều trụ cột cũng đã bị phá. Nhìn sơ sơ phải một, hai khu vực này cần phải được xây lại. Nếu quy mô sửa chữa lớn như vậy thì đây chẳng khác nào một dự án xây dựng thật sự rồi. Đối với những builder, sửa chữa pháo đài Vago là một dự án để đời. Sự hưng phấn của họ đang lớn dần lên bởi tiền dự án đã về. Nhìn cái tòa tháp mà bọn Bone Dragon chọn làm chỗ đặt chân kia, nghiêng nhiều quá, tòa tháp trung tâm là tâm điểm của sự chú ý ở pháo đài Vago. Dù nhìn gần hay xa, sự nghiêng ngả của nó cũng để lại cho con người ta những cảm giác kỳ lạ. Nghiêng đến vậy rồi mà vẫn chưa đổ. Thật là vi diệu. Builder kiểm tra nền đất xung quanh và thấy rằng vì nền móng cực kỳ chắc chắn, nên không cần lo lắng về việc nó đổ xuống. Whit, Nim yêu cầu chúng ta cứ giữ nguyên hiện trạng của tòa tháp đó. Đối với Whit, triệt để khôi phục pháo đài Vago trở về với hình dạng và quy mô trước đây sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Khi trang trí nội thất hay thực hiện bất cứ hạng mục công trình nào, một khi đã đầu tư thì sẽ có những chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra khiến mình nhãn túi. Tòa tháp trung tâm không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người. Đây còn là một tòa tháp lịch sử nơi cất giữ Light Vessel của League Balkan. Tòa tháp thì cao mà kiến trúc thì lại quá phức tạp để phá bỏ và xây lại. Thôi thì cứ giữ nguyên trạng thôi vậy. Cách tốt nhất để gìn giữ một công trình lịch sử là cứ vứt nó đấy và đừng có ném tiền vào. Giống như tháp nghiêng Pisa, tòa tháp nghiêng trung tâm có thể trở thành tâm điểm của pháo đài Vago. Các Magician với LV cao cùng những nhà giàu mới nổi xây dựng những tòa tháp riêng cho mình. Tuy nhiên so về độ cao và độ nghiêng, với tòa tháp trung tâm thì tháp của họ giống như cống rãnh đang sóng sánh cùng đại dương vậy. Cái cảm giác tòa tháp trung tâm có thể đổ sập vào mặt bất kỳ lúc nào này đúng là có 102 trên lục địa Vasailer. Tuy nhiên, nhìn chung thì pháo đài Vago đã bị tàn phá nặng nề nên khá trống trải. Mặc dù việc quái vật tấn công thường xuyên giúp cho việc săn bắn dễ dàng hơn nhưng lại làm cho việc phát triển của khu vực chậm lại. Nếu giờ đây có gì đó có thể giúp cải thiện bầu không khí, thì đó chính là một tác phẩm điêu khắc. Whit bắt bọn Wyvern vận chuyển một cách cẩn thận những tảng đá cuội lớn lên đỉnh của tòa tháp trung tâm. Nếu muốn chế tác một tác phẩm điêu khắc ở đây thì tốt nhất nên làm ở chỗ mà ai cũng có thể thấy. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi tuyệt nhất để trưng bày một tác phẩm điêu khắc. Tuy nhiên, một bức tượng trên đỉnh sẽ phải đối đầu với muôn vàn mưa gió nên những nguyên liệu dễ vỡ hay quá nhẹ sẽ không phù hợp. Mình sẽ tạo ra một tác phẩm phù hợp với cảm xúc ở pháo đài Vago. Như mọi khi, Whit không cần nghĩ lâu về tác phẩm mà cậu chuẩn bị chế tác. Một tác phẩm buộc phải làm ở nơi đây. Cậu bắt đầu tạc những viên đá cuội cứng nhắc thành một tác phẩm điêu khắc. Những người dân và người chơi sau khi hoàn thành công việc hoặc đi săn giờ đây có thể nhìn thấy việc Whit đang tạo ra một tác phẩm mới. Anh ấy đang điêu khắc kìa. Tò mò thật, không biết anh ấy sẽ tạo ra cái gì nhỉ? Bất cứ khi nào Whit bắt đầu chế tác một tác phẩm mới, mọi người đều sẽ thấy hết sức hứng thú. Khi cậu tạo ra một kiệt tác ở Morata, nó sẽ hỗ trợ mọi người ở khá nhiều khía cạnh khác nhau. Vì vậy họ đang đếm từng ngày cho tới khi tác phẩm được hoàn thành. Nhưng vì Whit vừa chế tác vừa đi săn trong hầm ngục nên tiến độ của việc điêu khắc khá chậm. Chắc chắn tác phẩm này cần phải được điêu khắc bằng máu, mồ hôi và cả nước mắt nữa nên mới lâu vậy. Những công trình nghệ thuật quả thực không phải việc dễ thực hiện. Những người chơi đợi chờ một cách sung sướng. Whit chế tác một tác phẩm cao tầm 6 mét để mọi người có thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu. Vì cậu đang đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc chế tác, nên tác phẩm đang dần thành hình với những đường nét ngày càng rõ rệt. Và cuối cùng hình ảnh một lít Whit, trang bị trên mình full set item của Balkan đã ra đời. Trước đây cậu đã biến thân thành Lich ở Las Phalanx, và giờ thì băn khoăn nếu trở thành truyền nhân của Balkan, kế thừa và lãnh đạo quân đoàn bất diệt cậu thì sẽ thế nào? Khi đó, với bản tính tham lam, cậu có thể giả vờ nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Balkan và rồi trong nháy mắt, phản bội hắn và cướp lấy quân đoàn bất diệt cho riêng mình. Tương lai đó đã có thể sẽ xảy ra, nếu ngay từ đầu Whit không đi theo con đường của Sculptor. Gần như đó sẽ là tương lai của cậu, mình không biết bức tượng này sẽ có những hiệu ứng gì. Nhưng chắc chắn nó sẽ mang tính lịch sử. Đôi khi, sự ra đời của những tác phẩm điêu khắc lại tạo nên những sự kiện lớn. Khi bức tượng về Lich được hoàn thành, ý nghĩ tiêu cực về một tác phẩm thất bại hay thậm chí lũ undead ở khu vực xung quanh lại trỗi dậy lần nữa cứ văng vẳng trong tâm trí Whit. Bức tượng Lich trên đỉnh của tòa tháp trung tâm đã nói lên rằng kỹ thuật điêu khắc của Whit chẳng còn thiếu sót gì nữa. Nhìn từ xa, thực sự rất khó để nói rằng Lich đó là thật hay là tượng. Vẫn thiếu gì đó. Ngắm nhìn tác phẩm mới hoàn thành của mình, Whit quyết định sẽ hoàn thiện bức tượng thêm chút ít. Một Lich thì không thể thiếu cận vệ được. Bên cạnh Lich cao 6 mét, Whit tạo ra thêm một Doom Knight và một Dead Knight cao 2 mét. Kể cả vậy, trông tên Lich này vẫn thiếu đi sự huy hoàng. So sánh giữa bức tượng và quân đoàn bất diệt của Balkan, tên Lich này trông quá cô lập và đơn độc. Cần thêm chút gì đó đặc biệt hơn. Whit lôi đống nguyên liệu điêu khắc có thể sử dụng được từ trong ba lô của mình ra. Đống xương rồng hôi thối. Nếu đó là xương rồng thật thì còn quý hơn cả vàng hay mithril. Nhưng bởi vì đã biến thành undead nên nếu sử dụng nó làm nguyên liệu rèn thì các tính năng và độ bền của nó có thể sẽ giảm đi đáng kể. và bởi vì bọn Bone Dragon này đã được phục sinh từ quá lâu nên độ bền của xương quá thấp để làm bất kỳ việc gì. Những item rớt ra từ con rồng đều được chia đều cho mọi người nhưng do những khúc xương có vẻ không hữu dụng lắm nên chẳng có mấy người giữ nó. Trước đây, Quýt đã từng chế tạo trang bị từ Bone Dragon cho các Geomchi nhưng vì các Paladin và Priest không thể sử dụng những trang bị làm từ xương của Undead nên Quýt đã có được nguyên hai bộ xương rồng. Mình phải sử dụng những nguyên liệu quý giá này. Quýt sử dụng phương pháp nung chảy kim loại làm mối nối giữa các khúc xương. Có 3 cái đầu rồng. Tuy nhiên một số người lại muốn giữ một vài mẩu xương nhỏ ở thân làm kỷ niệm nên Quýt phải nung chảy đồng thau và thay thế vào những phần thiếu. Cuối cùng, 3 con Bone Dragon đã được tạo ra. Nhìn trông cũng ra gì phết đấy. Giống như kim chi đi với củ cải. Thịt chó phải có tí mắm tôm và như lợn quay cần thêm lá mắc mật. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Đinh, hãy đặt tên cho tác phẩm. Xem nào, đứng đắn, anh tuấn, tiêu sái, giàu có, cao lớn, Liquid cùng 500 Undead. Có phải, đứng đắn, anh tuấn, tiêu sái, giàu có, cao lớn, Liquid cùng 500 Undead. Khoan, nó dài quá sẽ khó đọc. Ngoài Lich, tác phẩm điêu khắc còn có thêm Doom Knight, Dead Knight, Ghost và có nhiều Undead khác ở trong quân đoàn bất diệt được đặt phía sau. Bởi vì Whit là người đích thân tham gia chuỗi nhiệm vụ của quân đoàn bất diệt nên giờ đây cậu có thể tái tạo lại hình ảnh Undead nhờ những skill tuyệt vời của mình, không, tên của tác phẩm sẽ là Lich kẻ chỉ huy Undead. Có phải, Lich kẻ chỉ huy Undead? Phải. Kiệt tác cấp 3, tác phẩm, Lich, kẻ chỉ huy Undead, đã được hoàn thành, mồ chôn của quân đoàn bất diệt. Một bức tượng về Lich đã được tạo nên ở nơi an nghỉ vĩnh hằng của con quái vật huyền thoại Bankan. Bankan là người đã phạm nhiều tội ác ở lục địa Avexai. Không thể nghi ngờ, hắn là kẻ đã gây ảnh hưởng lớn tới dòng chảy lịch sử của lục địa. Các skill của Class Necromancer luôn rất hiếm thấy. Và thành tựu vĩ đại trong việc phát triển ma pháp của hắn đã được công nhận. Với sự kính trọng cao độ của mọi người đối với khả năng nghệ thuật và danh tiếng của Whit, không ai có thể chỉ trích cậu, người đưa Bankan về giấc ngủ vĩnh hằng, về tác phẩm mới ra đời này. Giá trị nghệ thuật, 8980. Hiệu ứng đặc biệt, bất kỳ ai nhìn thấy tác phẩm, Lich, kẻ chỉ huy Undead, sẽ tăng 32. Tốc độ hồi HP và mana, tất cả chỉ số tăng 16 điểm, Intelligence và Wisdom tăng 3 điểm. Ở các khu vực lân cận, Necromancer sẽ được tăng 2 level kỹ năng, Undead được triệu hồi sẽ có trí tuệ cao hơn, giảm 6, lượng mana tiêu thụ, sức mạnh của ma pháp hắc ám tăng 2. Khi máu giảm xuống dưới 50, ý chí khuất phục sẽ trỗi dậy và khả năng tấn công tăng 14. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm khác, số kiệt tác cấp 3 đã tạo ra. 9. Độ thông thạo kỹ năng điêu khắc tăng. Độ thông thạo kỹ năng thủ công tăng. Độ am hiểu điêu khắc tăng 1 level. Fame tăng 875 điểm. Hát tăng 33 điểm. Charisma tăng 3 điểm. Wisdom tăng 2 điểm. Nhờ tạo ra một kiệt tác cấp 3, mọi chỉ số tăng 3 điểm. Kỹ năng điêu khắc của Whit đã đạt tới cao cấp level 8 nên nó tăng khá chậm và nhích một chút từ 6 lên 14, 6. Những người chơi đứng đợi từ đầu tới giờ, được chứng kiến tác phẩm hoàn thành. Họ reo hò trong vui mừng, là một kiệt tác cấp 3. Những Necromancer luôn mong muốn được ban cho những đặc ân tốt hơn là những người chơi hạnh phúc nhất. Họ đã quyết định từ giờ sẽ không bao giờ rời xa pháo đài Vago nữa. Cuộc chiến chống Bankan Demurf đạt rating kỷ lục 24. 3. Danh tiếng của Whit cao ngất trời. Cậu là người chơi nổi tiếng nhất ở lục địa Avexai. Whit, vị chúa tể khôn ngoan của lục địa phương Bắc. Các đài truyền hình về game tiếp tục trình chiếu những chương trình đặc biệt về Whit. Họ có lượng rating ổn định và phản hồi của người xem cũng rất tốt. Ở pháo đài Vago mọi chuyện cũng thay đổi từng ngày. Những người chơi ở lục địa phương Bắc cực kỳ hứng thú với cảnh quan mới của pháo đài. Nơi này trước đây đã từng thuộc về quân đoàn Undead, giờ đã trở thành nơi cư ngụ của nhân loại. so với các khu vực khác trên lục địa. Số lượng người chơi ở phương Bắc còn rất ít, nhưng so với ban đầu, sự gia tăng của nó là không thể chối cãi. Và những người chơi từ lục địa trung tâm và phương Đông cũng rất hứng thú với phương Bắc. Ngoài ra, đây là khu vực do chiến thần Wit cai trị. Kể cả không có chuyện gì xảy ra thì nơi đây vẫn sẽ rất nổi bật. Bởi vì với sự phát triển nông nghiệp, các lâu đài cổ xưa cùng làng mạc truyền đến cảm hứng vô tận cho các chuyến phiêu lưu. Vậy nên số lượng người chơi từ lục địa trung tâm đến nơi đây tăng lên từng ngày. Những người tham gia leo núi Lazerity xin hãy nhanh chân cho. Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Lập tổ đội đến hầm mỏ Tan Râu. Ước tính cần khoảng 200 người. Đây là yêu cầu quét sạch yêu quái trong mỏ từ những người đuốc. Môi trường ở đây thân thiện và tốt hơn nhiều so với mong đợi nên những người lần đầu đến Morata thường cảm thấy khó để hòa nhập đôi khi cảm. Thấy hoang mang, họ đến tìm hiểu về Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện cùng với nhiều công trình lịch sử khác. Họ được nghe rất nhiều câu chuyện về tượng nữ thần Freya cùng tòa tháp ánh sáng. Và khi được chứng kiến tận mắt những tác phẩm nghệ thuật này bằng đôi mắt của mình, mọi người mới nhận ra tất cả đều tuyệt vời như những gì họ được nghe. So với các khu vực khác, nghệ thuật và văn hóa được ưu ái hơn nhiều ở Morata cùng với các vở kịch được diễn thường xuyên. Có những điểm tham quan ngập tràn tính các hoạt động giải trí. Vì nơi đây vẫn còn sự chúc phúc và bảo hộ từ giáo hội Freya nên chẳng bao giờ lo thiếu cái ăn. Lễ hội được tổ chức thường xuyên và khi không khí sôi động và vui vẻ kết thúc. Những người chơi đổ xô đến quảng trường vào sáng sớm để chuẩn bị làm quest săn bắn. Có một số merchant thậm chí còn không biết chính xác giá của giáp tầm là bao nhiêu đang bán đồ trên phố, còn những người newbie thì vui đùa thỏa thích với nhau. Nơi đây thật ồn ào, hối hả và ngập tràn không khí vui tươi càng tô điểm thêm vẻ tráng lệ của thành phố. Khi một đoàn thám hiểm kêu gọi để làm quest đi săn, ngay lập tức 100 người xuất hiện, ai nấy đều rất háo hức. Tôi hiểu tại sao người ta lại nói Morata giống như thiên đường vậy. Có rất nhiều chuyến đi săn, giá ở đây rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác. Nơi đây có rất nhiều chỗ tham quan và khi công việc làm ăn thuận lợi, bạn sẽ chẳng thiếu thứ gì. Tôi nên chuyển đến Morata sớm hơn, dù có đi đâu trên lục địa này. Bất kỳ khu vực nào khác cũng mang đến chút cảm giác về sự độc quyền và đàn áp. Ở quảng trường người chơi luôn phải phục tùng Guild cai trị nơi ấy. Chú ý tới từng hành động nhỏ để chắc chắn rằng không chống lại Guild cai trị. Trong khi đó, ở Morata được tự do phiêu lưu đồng thời khuyến khích mọi người khám phá. Quýt không chỉ tập trung vào giới nghệ sĩ mà còn đối xử rất bình đẳng với các adventurer. Tiền hoa hồng dành cho những phát triển, mở mang dựa vào những cuộc phiêu lưu chiếm tới 16. Ngân khố, dù có so sánh với tất cả các khu vực khác, con số này là hoàn toàn áp đảo. Các thành phố khác cao nhất của họ cũng chỉ đến 2. 3, thậm chí nhiều thành phố do người chơi cai trị còn quyết định sẽ không có thưởng. Thật đáng tiếc khi các vị lãnh chúa không cảm nhận được sự cần thiết của các chuyến phiêu lưu để rồi tiêu tiền kho bạc một cách phung phí. Nhưng Wit nghĩ khác, bằng việc mang về đây những trang bị bị chôn vùi, kho báu, cổ vật và những cuốn sách liên quan đến lục địa phương Bắc. Thành phố sẽ phát triển nhanh hơn, và khi thành phố đã phát triển ta có thể nâng thuế, vậy nên đây có thể coi là con đường tắt. Kể cả sau khi Morata đã lớn mạnh, tiền đầu tư cho các adventurer vẫn rất hào phóng. Nhiệm vụ ở Morata xuất hiện liên tục, rất nhiều người đã nhận và đang đi làm nhiệm vụ. Không việc gì phải ngăn cản những con người sẵn sàng liều mình không sợ chết hay đau khổ. Đây là một kiểu định hướng phát triển. Quýt, Morata và pháo đài Vago đang thay đổi trong chớp mắt dù có chịu sự tấn công của quái vật. Các nhà đài liên tục đưa tin về nơi đây. Nhưng gần đây xuất hiện một tin tức đủ mang đến một cú sốc lớn tới toàn bộ lục địa Avexai. QXMS đang tấn công vương quốc Kalamor. Chiến tranh cục bộ xảy ra thường xuyên, họ chinh phục những pháo đài cùng lâu đài và biến chúng thành lãnh thổ của mình. QXMS lại chuẩn bị tấn công, T Tình hình hiện nay thật phấn khích. Quân đội của Gilgamesh đang nghiền nát quân đội biên phòng của vương quốc Kalamor. Chúng ta có thể thấy Badray đang đi với đội tiên phong. Anh ta đích thân tham gia trận chiến này. Lực lượng Black Knight, sức mạnh tuyệt đối của họ. Hãy tự nhìn sự áp đảo của Badray đi mọi người. Khoảng 100.000 người chơi tham gia vào cuộc chiến này. Các phép thuật của Magician đang lan rộng và dội lên đầu kẻ thù. Sức mạnh khổng lồ của Gilgamesh đã được đưa lên sóng. Do sự thù địch giữa vương quốc Haven và vương quốc Kalamor, họ cố biến nơi đây trở thành lãnh thổ của mình. Bởi khi chiếm được các vựa lúa mì rộng lớn và công nghệ từ vương quốc Kalamor, vương quốc Haven sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất tại trung tâm lục địa. Gilgamesh bắt đầu chiến tranh để phô trương sức mạnh của họ ngang một quốc gia. Rằng không ai có thể ngăn cản họ, khi nghĩ đến sức mạnh quân đội họ sẽ đạt được trong tương lai. Ai ai cũng cảm thấy rùng mình. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, An, Kiên, Editor, VAYKC, Cách Trương.